Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về nhà thì ông đến bên cạnh thân xác của mình, đứng một bên cúi đầu đành lễ với bàn thờ tổ, rồi lại nhìn thấy hương cũng sắp tàn hết. Ước tính chưa đầy 5 phút thì hương tàn. Thế vậy ông Mười liền nhập hồn vật thân xác của mình. Hồn nhập vào xác, ông Mười khẽ rung lên một cái rồi dần mở mắt, nhìn về phía bàn thờ tổ đứng dậy, chắp tay trước ngực niệm câu Phật hiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi đành lễ tam quỳ cửu bái, lại thắp ba cây hương tạ với tổ, rồi đi đến nhà chú Nghĩa trả hồn về cho chú. Khi đến nhà của chú Nghĩa thì cũng đã hơn 11 giờ. Đoàn nghi lễ vẫn còn đang cúng tụng đánh trống thổi kèn. Vợ con của chú Nghĩa vẫn túc trực bên linh cữu. Mắt của thím thì đã sưng húp lên, chắc là vì khóc thương chú quá nhiều. Còn con gái của chú thì cũng vậy, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Ông Mười nhìn thấy cảnh ấy mà đau lòng rơi lệ theo. Xong ông lại trấn tĩnh lại, dùng tay lau nước mắt. Giờ ông Mười vào trong bàn linh của chú Nghĩa, thắp lên nén hương. Thắp xong ông lầm rầm gì đó rồi tiến đến đầu quan tài của chú Nghĩa cất tiếng nói. Kính xin chư vị nghi lễ tạm dừng, tôi đây có chút pháp sự cần làm để giúp chú. Xong việc chư vị lại tiếp tục. Nghe vậy thì ông thầy cũng chủ trì tang lễ lên tiếng khó chịu. Này chú Mười, nếu muốn làm gì thì để chúng tôi xong việc rồi làm. Sao lại cắt ngang nghi lễ như vậy? Há không phải là phá hoại và xem thường chúng tôi? Ông Mười thấy vậy thì nhìn ông chủ lễ nói. Thật không dám, xin anh hậu hiểu cho. Từ đây thực sự là có chút pháp sự cần làm cho chú. Chỉ cần 5 phút chứ không hơn. Xong ông Mười lại quay sang nhìn vợ chú Nghĩa. Không biết thím Nghĩa và cháu Tâm thế nào? Thím Nghĩa và chị Tâm nhìn nhau rồi quay mặt về đoàn nghi lễ mà nói. Thật xin lỗi thầy hậu và mọi người. Anh Mười đây là chỗ anh em thân tình với anh Nghĩa. Anh Người cũng là người học đạo nên chắc không phải nói bừa, mà thật là có pháp sự cần làm giúp cho anh Nghĩa. Kính xin thầy hậu và mọi người ban nghi lễ tang sự cho anh Mười 5 phút để mà làm pháp sự. Xong việc thì xin mọi người tiếp tục nghi lễ tang sự, xin mọi người thông cảm cho. Ông hậu nghe thấy như vậy thì liền liếc mắt khinh miệt ông Mười một cái, rồi quay sang nói với đoàn tang sự. Thôi được rồi, thím Nghĩa là gia chủ mà đã nói vậy, thì mọi người tạm dừng 5 phút cho chú Mười làm gì thì làm. Sau 5 phút chúng ta tiếp tục nghi lễ. Có chuyện gì thím Nghĩa và chú Mười cũng không thể trách chúng ta. Chúng ta nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Ông Mười nghe vậy thì biết ý, ông hậu khinh mình thì cũng không thèm để ý, nhìn ông hậu mỉm cười rồi nói. Xin cảm ơn anh hậu và mọi người ban nghi lễ, tôi chỉ xin 5 phút. Ông hậu chẳng thèm đáp lại mà chỉ nở một nụ cười mỉa mai, nhìn xem ông Mười làm cái trò gì. Bây giờ ông Mười mới nhắm mắt lại định thần, tay phải đặt lên đầu quan tài của chú Nghĩa, tay trái bắt ấn để trước ngực miệng thầm niệm. Án Nguyễn Đại Nghĩa hồn mau quy vị. Bỗng dưng một luồng gió lạnh toan từ quan tài của chú Nghĩa khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy lạnh cả thân. Chiếc quan tài của chú khẽ rung động một chút, ngọn đèn tục mạng để chiếc quan tài cũng bừng lên một cái rồi trở lại bình thường. Hương đốt trong lư trên bàn linh cũng phụt cháy rồi trở lại bình thường. Khói hương tỏa ra bay quanh quan tài rồi trở lại bàn linh, cuộn tròn quanh khung ảnh thờ của chú rồi tan biến. Ông Mười thở một hơi rồi nói, được rồi, hồn đã quy linh vị. Tất cả mọi người trông mắt nhìn cảnh tượng lạ mà không dám nói lên một tiếng, vẻ mặt người nào đầy sự kinh sợ. Bấy giờ ông hậu run rẩy miệng lắp bắp không nói lời nào, chân như muốn khuỵu xuống. Những người trong đoàn nghi lễ tang sự cũng chẳng khác là mấy. Ông Mười nhìn thấy biểu hiện của mọi người thì biết là họ đang khiếp sợ. Do thế phải những điều linh dị ấy trong buổi tang lễ thì người bình thường khó mà chấp nhận nổi. Bây giờ ông Mười mới cất tiếng nói. Xin mọi người cứ bình tĩnh. Những hiện tượng vừa rồi là vì tôi có học biết chút ít về Phật môn bí pháp. Lúc xem xác chú Nghĩa từ sông về, tôi đã kiểm tra thấy còn thiếu hồn phách, nên tôi đã đi đến bờ sông tìm về hồn phách cho chú. Khi hồn phách quy linh vị nên mới có những hiện tượng lạ như vậy. Bình thường mọi người khó thấy, do không có nhiều trường hợp như cái chết của chú, cũng chẳng phải ai cũng đều biết phép ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net